Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 203 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 818 Đắc Chí Ngông Cuồng. Năm xưa, Dạng Lịch đối xử với Trương Cư Chính bằng lễ lão sư, luôn miệng nói sẽ chiếu cố cho con cháu của Trương Thái Sư. Hiện tại không ngờ lại phái Đề Kỷ tới để mà tịch biên gia sản. Trương Tử Duy được một tài Trương Cư Chính đề bạt, coi như là tay mặt tay trái, không ngờ rằng trở thành phản đồ cực kỳ vô sĩ, bán chiến hữu, bán triều chính mới, khiến cho Giang Lăng Đảng thất bại hoàn toàn. Quân Dương và thủ phủ còn như vậy, còn có thể trách Ngô Hy chỉ là một tên tri phủ Kinh Châu sao? Sài Lan còn lộng quyền, xá gì hồ ly chứ? Trương Mậu Tu thở ra một hơi thật dài, nhất thời trở nên buồn bã. Trương Tử Nguyên mới khẽ đẩy đẩy huynh trưởng. Ca ca, chớ có than thở nữa, trong toàn phủ chỉ có nãy nãy là người đau lòng nhất. Huynh á, mau tới chỗ của lão nhân gia xem sao đi. Trương Mậu Tu mới lập tức tỉnh ngộ, hiện tại e rằng nãy nãy Triệu Thái Phu Nhân mới là người thương tâm nhất. Trước đây không lâu mất đi con trai, bây giờ triều đình lại cho đứa con mà bà hết sức là tự hào là Giang Nịnh còn phái Đề Kỷ tới phủ tịch biên gia sản. Trong lòng của bà đau đớn tới mức nào cũng có thể tưởng tượng được. Muội muội ở đây ứng phó tạm thời đi, Ngô huynh đi một chút sẽ trở lại. Trương Mậu Tu chân không có chấm đất, lướt nhanh ra hậu viện, nơi ở của Triệu Thái Phu Nhân. Trương Tử Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm. Tam ca tính tình nóng nảy, nếu ở lại cái chỗ này á, lát nữa chắc chắn sẽ xảy ra xung đột với Đề Kỵ tịch biên gia sản, sẽ bị làm nhục một cách vô ích. Ngọc thủ của nàng khẽ vuốt sợi tóc dán lên tai, mắt thấy là nha hoàng người làm trong phủ hốt hoảng chạy tới chạy lui, không nhịn được hắn giọng quát: "Quản cái gì, chẳng qua là tịch biên gia sản thôi mà, cũng không phải là chém hết cả nhà, các ngươi gấp gáp cái gì vậy? Du thất, Diêu bác, ước thúc hết thảy cho ta đi." Thanh âm của nàng mang theo một lực lượng vô hình nào đó, nha hoàn người làm trong phủ đều dừng bước chân lại. Du thất, Diêu bác thuận thế đi chỉnh đốn cục diện, giúp cho không khí hỗn loạn trong phủ trở nên dịu xuống vài phần. Hai huynh đệ Trương Doãn Tu, Trương Tĩnh Tu còn chưa có trưởng thành, lập tức vô cùng bội phục Trương Tử Nguyên, vẫn là tỷ tỷ lợi hại. Chỉ nói có đôi ba câu đã ổn định trận cước, chẳng trách nào khi mà còn sống, phụ thân thương yêu nàng nhất. Bọn họ không biết Trương Tử Nguyên cũng chỉ cố gắng trấn định thôi, nàng đang nắm chặt hai tay, móng tay đâm rách lòng bàn tay. Nàng nghĩ đến phụ thân, 9-10 năm trung thành vô kể, quay đầu lại bất ngờ rơi vào trong cảnh thân tử danh diệt, tịch biên gia sản, tước hết sắc phong, chỉ cảm thấy như đứt từng đoạn ruột. Trong đôi mắt thâm thúy ngày xưa lộ ra cái vẻ nghi hoặc, nàng không biết rốt cuộc mình có thể chịu đựng được hết thảy hay không. Nếu như mà Tần Lâm ở chỗ này, Trương Tử Nguyên nghĩ tới đây dỗ dàng ra sức lắc đầu một cái, xua đi cái ý niệm trong đầu, cười khổ sở. Tử Nguyên ơi là Tử Nguyên, nếu đã quyết định không có liên lụy Tần huynh, vậy cho dù là khổ sở nữa, khó khăn hơn nữa cũng là phải chịu đựng một mình. Cho dù là Trương Tử Nguyên trí tuệ chu đáo, nhưng mà trong lúc tâm trạng kích động cũng sẽ có sơ sót. Kể cả huynh đệ của Trương Tử Tu, Trương Mậu Tu, người trong phủ từ trên xuống dưới cũng chỉ nhớ đi an ủi Triệu Thái Phu Nhân. Một ít người nghĩ tới Dương Phu Nhân mà Trương Cư Chính tục quyền. Nhưng mà không ai chú ý tới, đại công tử Trương Gia Trương Kính Tu cũng không có xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào. Trương Kính Tu thích yên tĩnh, thư phòng của y nằm ở một góc vắng vẻ nhất trong hậu viện. Lúc này trong thư phòng, đại công tử của Trương gia đang phục trên án, viết một đạo tấu chương, thỉnh thoảng cau mày suy tư, thỉnh thoảng thở dài than ngắn, sắc mặt xám xịt giống như là người chết. Bệ hạ, ngài là thánh quân, Trương Tử Duy, ngài là hiền thần, vậy thì phụ thân đã chết của ta là Giang Nịnh, Giang Lăng Đảng là Giang Đảng. Triều chính mới là chính sách tệ hại tàn ngược hại dân sao? Trương Kính Tu cất tiếng cười to, tiếng cười không còn sinh thú, viết cái hàng chữ cuối cùng trên tấu chương. Chúc Bồ Châu, Trương Phượng Bàn tướng công, phủ tá đại minh thiên tử, ngàn vạn năm, tội thần Trương Kính Tu tuyệt bút. chữ to đẫm mực lấp lánh đầy căm phẫn, giọt mực như là giọt lệ rơi. Đại môn Trương phủ đã bị đẩy ra thô bạo, hình bộ thị lang Khâu Tranh và chỉ huy sứ cẩm y vệ Trương Tôn Nghiêu được rất nhiều cẩm y quan giáo tiền hô hậu ủng, diêu võ Dương Oai tiến vào trong đại môn. Tri phủ Kinh Châu Ngô Hy tỏ vẻ nịnh hót theo sau, giống là một con chó không còn xương sống. Đây rõ ràng giống như sói trung sơn, đắc chí bèn ngông cuồng. Khâu Tranh dở quan quy ra hét lớn: "Người đâu, dồn hết người của Trương phủ vào trong một góc đi, để cho bản quan tra hỏi tung tích tan vật." Trương Mậu Tu, Trương Tự Tu, lớn tuổi một chút, đã đi phụng bồi Triệu Thái phu nhân, dùng lời ngon lẽ ngọt khuyên nhủ lão phu nhân đừng có ra ngoài. Trương Doãn Tu, Trương Tĩnh Tu ở lại tiền viện tuổi còn nhỏ, có hơi sợ hãi. Khâu Tranh mới đột nhiên mở cửa đi vào, hiện tại chỉ có Trương Tử Quyên ở mặt trước. Nàng nghe Khâu Tranh quát mắng, nhất thời là oán hận trong lòng, đảo mắt vài vòng, bèn chỉ cái mâm bạc, châu báu, biển, ngự tứ nằm đầy trên đất, làm ra cái vẻ không hiểu nói: "Những cái thứ này đều là tang vật sao?" Nếu là coi vật phẩm ngự tứ là tang vật, vậy hoàng đế chính là thủ lãnh cường đạo rồi. Khâu Tranh mới nghẹn lời, không có nói gì được, dùng ống tay áo lên: "Duy chỉ của nữ tử và tiểu nhân là khó nuôi, bản quan không có thèm tranh chấp miệng lưỡi với nàng. Người đâu, bắt trói lại." "Chậm đã." Trương Tử Quyên mới gằn giọng quát: "Triều đình lệnh là tịch biên gia sản, cũng không có lệnh bắt chúng ta hạ ngục để mà hỏi tội, há là có thể tùy ý bắt trói sao?" Trương Tôn Nghiêu vốn có cừu oán với Tàn Lâm, vào lúc này vừa hay là mượn công báo thù riêng, âm hiểm cười nói: "Há chỉ có bắt trói, bây giờ chẳng qua là tịch biên gia sản, đợi thêm mấy ngày nữa chỉ ý xuống, lúc ấy nam nhân lưu đài 3.000 dặm, nữ nhân bắt vào giáo phường ti." Giáo phường ti chính là quan kỷ, kỷ diện dành cho quan viên. Quan viên tội đại ác vô cùng, bị tịch biên gia sản diệt tộc. Nữ tử trong nhà thường là bị đài đi giáo phường ti. Đây chính là cái nỗi nhục cực lớn. Nữ quyến trong Trương phủ nhất thời cả kinh trợn mắt há mồm. Thậm chí mấy cái vị thê tử cao thị của Trương Kính Tu, thê tử hạ thị của Trương Tự Tu âm thầm hạ quyết tâm. Nếu như bất hạnh bị Trương Tôn Nghiêu nói trúng, đến lúc đó thà rằng là tự giận chứ không có chịu phục. Trương Tử Quyên đã sớm giận cho đến mắt đỏ bừng, căm tức nhìn Trương Tôn Nghiêu nói không ra lời, ngực phập phồng dồn dập hồi lâu mới nói: "Nói hưu nói vượng, ngươi dám nói cái lời này trước mặt của phu quân Tần Lâm của ta chăng?" Trương Tôn Nghiêu cố ý dùng lời lẽ đào to bú lớn: "Nói thì nói, có đặc biệt cái gì hơn người chứ? Cái tên họ Tần kia dân sớ càng gián vì gian lăng đảng, lại mang quan tài càng gián cho đến chết, chọc giận tới bệ hạ rồi, đã bị 300 đình trượng, lại bị cách chức lưu đài. E rằng bản thân của hắn còn khó giữ được mạng nhỏ, còn có thể làm gì ta được chứ?" Trương Tử Quyên nghe Tần Lâm bị 300 đình trượng, thật sự giống như tiếng sét giữa trời quang. Cuối cùng hắn cũng bị mình làm liên lụy sao? Mang quan tài càng gián cho đến chết, vì sao mà lại khổ sở vậy chứ? Trước mắt tối sầm, trời đất quay cuồng, thân hình mới loạn choạng muốn ngã. Trương Tử Quyên vịnh trán lảo đảo mấy bước, nghiêng người tựa vào một cây cột gỗ sơn son. "Sao hả? Trương tiểu thư, có cần là bản quan đỡ nàng không vậy?" Trương Tôn Nghiêu ngoài cười trong không cười tiến tới, đắc ý vô cùng: "Cút, cái tên khốn kiếp này!" A Cổ Lệ cùng với bố Lệ Nhã lao ra ngăn trước người của Trương Tử Quyên. Còn người xanh lục của hai nàng trợn tròn xoe, giống như hai con mèo Ba Tư tức giận. Thấy hai cái vị mỹ nữ Ba Tư diễm lệ vô cùng, trước mắt của Trương Tôn Nghiêu sáng lên, đưa tay ra định vuốt cằm của A Cổ Lệ. "Ô cha, Trương gia còn cất giấu hồ cơ Tây Vực bực này sao vậy?" Nhưng mà vào lúc này, trên đường cái bên ngoài vang lên cái tiếng gió ngựa từ xa đến gần. Trương Tôn Nghiêu hơi kinh ngạc, còn chưa có kịp rút tay về, chỉ nghe bằng một tiếng vang lên, lòng bàn tay quỳ đã xuất hiện một cái lỗ to bằng đầu ngón tay. Lúc đầu Trương Tôn Nghiêu còn chưa có phản ứng kịp, kinh ngạc nhìn lòng bàn tay của mình, lúc này đã lòi xương trắng ra vô cùng đáng sợ, máu tươi đỏ thắm trào ra liên tục. Trong cơn kinh hãi cực độ, mặt của y nhanh chóng vặn vẹo biến hình. Sau khoảnh khắc, lòng bàn tay truyền tới cơn đau khiến cho y đau lăn lộn dưới đất, trên trán mồ hôi to chừng hạt đậu rơi xuống, kêu lên thảm thiết: cứu mạng, tay của ta, ôi trời ơi, tay ta! Đám đề kỵ cũng cảm thấy cả kinh, không có ai kịp phản ứng tới giúp Trường Tôn Nghiêu băng bó vết thương, mà là không dám tin nhìn qua. Tần Lâm thân mặc phi ngư phục cẩm y vệ, cởi chiếu dạ ngọc sư tử, một người một ngựa phủ đầy bụi đường, bụng ngựa và ống quần đã dính đầy bùn đất. Mấu chốt trong tay của Tần Lâm cầm một cây xế điện thương, không có thèm nhìn Trương Tôn Nghiêu đang lăn lộn dưới đất lần nào, mí mắt không chớp, đang tỏ vẻ thờ ơ, thổi cái làn khói trắng bay ra từ họng súng. Tần huynh, phu quân. Trong đôi mắt thâm thúy của Trương Tử Quyên, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có thân ảnh của Tần Lâm. Lúc này, gia giáo của Thiên Kim tướng phủ, tính toán tránh làm liên lụy tới trượng phu, đã dứt bỏ ngoài chín tầng mây. Nàng mới nhẹ nhàng đi thoăn thoắt về phía Tần Lâm. Trương Tử Quyên thân mặc đồ trắng, dung nhan thanh lệ tuyệt luân, lúc này giống như là tiên nữ giáng phàm. Tần Lâm mới vội vàng tung mình xuống ngựa, kịp thời đón lấy Trương Tử Quyên, quay nàng một vòng tại chỗ, quá giải thế xong tới, cười gian nói: Tử Quyên của ta ở chỗ này, đương nhiên vì phu phải tới rồi, để ta xem thử coi. Ôi cha, gầy đi không ít đó. Đám thủ hạ cẩm y quan giáo của Trương Tôn Nghiêu đỡ y dậy, băng bó cái vết thương cho thủ lãnh. Mười ngón tay liên tâm, tên này đau đớn tới mức toàn thân run rẩy, gần như là mệt lả, không nói nên lời. Đám cẩm y quan giáo, thủ hạ quy vốn là đến phủ của Trương Cư Chính để tịch biên gia sản, cũng là cáo mượn quay hùm. Nhưng mà lúc này, thấy Tần Lâm giống như là chuột thấy mèo vậy, khí thế giảm sút không ít, không hẹn mà tranh nhau băng bó cho Trương Tôn Nghiêu lấy lòng, không có ai đứng ra chất vấn Tần Lâm. Hình bộ thị lang Khâu Tranh thấy Tần Lâm đột nhiên chạy tới, không biết vì sao nghe lòng run rẩy. Vốn là muốn mở miệng quát mắng đôi câu, nhưng mà trái khế cổ họng á giật giật vài cái, cuối cùng im miệng. Tri phủ Kinh Châu Ngô Hy vốn không có quen biết Tần Lâm, nghe hắn đối đáp với Trương Tử Quyên mới biết được lai lịch. Y muốn giở trò nịnh hót lấy lòng trước mặt của Khâu Tranh, Trương Tôn Nghiêu mới vội vàng gằn giọng quát to với Tần Lâm: Tần Lâm, ngươi đã bị cách chức lưu đài tới Quỳnh Châu làm việc rồi, chỉ còn là một tên cẩm y quan giáo tầm thường, lại dám trở về bảo vệ nghịch đảng của Trương gia, dùng súng đã thương cấp trên Trương chỉ huy sứ cẩm y vệ sao? Ngươi đâu, mau bắt hắn lại đi. Mấy cái tên nha dịch bộ khoái rung thước sắt, luyện tử thương trong tay lên, mới vừa tiến về phía trước một bước, thình lình nghe một tiếng rống vang lên giữa không trung, giống như sét đánh. Tên nào tiến thêm một bước nữa, hãy nếm thử cái này đi. Một tên đại hán giống như là kim cương, múa tích tấn thiết bàn long côn, to như là cánh tay loang loáng, đập mạnh xuống đất một cái. Tiếng ầm ầm vang lên, mặt đất rung chuyển, mặt đất trải đá xanh thật dày đã bị đánh cho tàn nát thành phấn vụn. Đám bộ khoái nha dịch mới đồng loạt thè lưỡi: đầu của chúng ta không có cứng như đá xanh này, lúc nào nên rụt đầu thì phải rụt đầu chứ. Lục Diễn Chí và các thân binh hiệu quý sau đó mới chạy tới, liền cười hằng hắc xấu xa: vị Ngưu đại ca này của chúng ta vốn có thần lực trời sinh, lại là đệ tử quan môn của lão tướng quân Du Đại Du trong Du Long Thích Hổ, học được công phu chiến trận đánh đầu thẳng đó, muốn đập chết cái đám người các ngươi á, quả thật hết sức là dễ dàng. Ngô Hy lộ ra vẻ lúng túng, giơ tay chỉ Tần Lâm nói: Khâu thị lan và Trương chỉ huy phụng chỉ tới tịch biên gia sản, ngươi dám kháng chỉ không tuân à? Khâu thị lan, ôi trời! Ngô Hy thấy sắc mặt của Khâu Tranh, cũng biết sợ rằng cái chuyện này không có giống như mình nghĩ rồi, nhất thời trong lòng giật thót. Tần Lâm tát cho Ngô Hy một cái thật mạnh, lạnh lùng rít mấy chữ qua kẻ răng: tiểu nhân du sĩ. Ngô Hy ôm mặt há hốc miệng, rốt cuộc không nói nên lời. Khâu Tranh cắn răng tiến lên trước một bước, cười nhìn Tần Lâm chắp tay một cái, giọng điệu đặc biệt là hòa quảng: Tần trưởng quan, hạ quan cũng chỉ là phụng mệnh làm việc thôi, dù sao thánh chỉ xuống phải tịch biên gia sản của Trương phủ đó. Ngô Hy cả kinh trợn mắt há mồm, dậm chân thầm nhủ trong lòng. Thật là kỳ quái. Hình bộ thị lang Khâu Tranh phát pháo đầu tiên nhắm vào Giang Lan Đảng. Nhờ vậy được mặt rồng ưu ái, không ngờ rằng lại tỏ ra vô cùng khiêm tốn với Cẩm Y Hiểu Quý đã bị giáng chức. Chẳng lẽ mặt trời mọc từ hướng Tây sao? Ngu ngốc! Khâu Tranh trợn mắt nhìn Ngô Hy một cái. Lòng nói, người không có nghe Tần Lâm bị 300 đình trưởng sao? Ước chừng 300 đình trưởng không phải là ba tên này còn có thể cưỡi ngựa chạy như bay, mạnh như rồng cọp, đứng trước mặt của chúng ta. Người không hiểu đạo lý trong đó sao? Khâu Tranh là tiểu nhân nhưng không phải là kẻ ngốc. Y hiểu rất rõ ràng hơn bất kỳ ai. Bất kỳ một người nào bị 300 đình trượng mà không chết đều là truyền thuyết của triều Đại Minh. Nhân vật bị 300 đình trượng có thể dục ngựa chạy mấy ngàn dặm như thần nhân, lại càng tuyệt đối không có thể trêu vào. Trong cung, trong triều, Sĩ Lâm, Thanh Lưu, rốt cuộc có bao nhiêu người âm thầm bảo vệ Tần Lâm? Mặc dù Khâu Tranh rời kinh sư sớm hơn, không có nhìn thấy cảnh tượng chúng tinh phủ nguyệt, quần sơn triều bái Thái Nhạc ở 10 dặm Trường Đình, nhưng y cũng biết hai vị quốc công Ngụy Định, Vũ Ba Thanh, Quyền Yêm Trương Thành, Tả đô ngự sử Trần Giá, Hữu đô ngự sử Ngô Đoài, có lẽ còn có nhiều người đứng ở phía sau Tần Lâm. Cho nên Tần Lâm mới có thể dục ngựa chạy mấy ngàn dặm đến Giang Lăng sau khi bị 300 đình trượng như người vô sự. Tần Lâm có thể xuất hiện ở chỗ này, bản thân chuyện này cũng đã có ý nghĩa sâu xa rồi. Chương 819 Thu hồi thánh chỉ. Ta thấy sớm muộn gì cũng thu đạo thánh chỉ này trở về, hai người các ngươi cũng không cần phải thi hành vội đâu. Hãy đi du sơn ngoạn thủy mấy ngày, xem qua phong cảnh của Kinh Châu, hẳn lúc ấy chỉ ý mới sẽ tới đó. Tần Lâm nắm tay của Trương Tử Quyên, ngoài cười mà trong không cười, nói với Khâu Tranh. Thu hồi thánh chỉ sao? Khâu Tranh thế nào cũng không có dám tin tưởng, cười bồi nói. Chẳng lẽ Tần trưởng quan nói đùa sao? Quân vô hí ngôn, nếu mà thánh thượng đã hạ chỉ rồi thì... Nếu có thể hạ chỉ, vậy cũng có thể thu hồi. Tần Lâm nói như là không có chuyện gì xảy ra. Trương Tử Quyên quá quan tâm cho nên bị loạn, khẽ déo lòng bàn tay của Tần Lâm, lo lắng tìm câu trả lời từ trong mắt quán. Nàng tìm được thái độ ung dung không có vội vã, trầm ổn vững vàng như Thái Sơn, như Đông Hải. Yêu ngôn hoặc chúng, nói hưu nói dượng. Trương Tôn Nghiêu đã băng bỏ vết thương, giống như là chó điên bị thương nhìn chằm chằm Tần Lâm, miệng thở hồng hộc. Bản thân của ngươi bị lưu đày Quỳnh Châu, còn dám ở đây lớn lối mà không có biết thẹn. Thu hồi thánh chỉ sao? Hơ, ta không có tin đâu. Ngươi đâu, bắt hắn lại cho ta. Tiếp tục tịch biên gia sản của Trương Phủ. Đám Cẩm Y quan giáo, thủ hạ của Trương Tôn Nghiêu bị mệnh lệnh này làm cho tiếng thối lưỡng nan. Bọn họ muốn tuân lệnh đi bắt Tần Lâm, nhưng mà đã thấy cảnh tượng đình trượng, nhưng đã thấy cảnh đình trượng ở ngõ môn, trong lòng còn sợ hãi. Tần Lâm nằm trên thảm, Trương Tôn Nghiêu cầm đình trượng trong tay, kết quả lại trở thành như vậy. Còn nếu không có tuân lệnh cấp trên, đắc tội với y cũng hết sức không ổn, e rằng sau này không còn ngày nào mà được yên rồi. Tần trưởng quan, chúng ta phụng mệnh làm việc, xin đắc tội. Mấy cái tên Cẩm Y quan giáo Nam Trấn Phủ Thi vừa vô cùng cẩn thận bao vây Tần Lâm lại. Làm sao bây giờ? Trương Doãn Tu, Trương Tĩnh Tu cùng với Du Thất, Diêu Bác đều là toát mồ hôi lạnh thay cho Tần Lâm. Lúc Trương Cư Chính còn sống uy thế bực nào, sau khi mà chết đi, đi tới nông nỗi này. Lúc trước quả thật Tần Lâm rất là oai phong, nhưng mà hiện tại hắn đã bị cách chức rồi. Một Cẩm Y Hiệu Quý làm sao có thể đối kháng chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, quan trưởng ấn Nam Trấn Phủ Ti. Trương Tử Quyên lòng như lửa đốt, nắm chặt cánh tay của Tần Lâm, e sợ sau khoảnh khắc sẽ mất đi trượng phu. Tần Lâm mới nhìn Trương Tôn Nghiêu, mặt mũi dặn dẹo, không lùi mà tiến tới, đi thẳng về phía y. Trương Tôn Nghiêu giật mình kinh hãi, ngoài mạnh trong yếu hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Ta là phụng chỉ hành sự thôi, ngươi dám kháng chỉ chính là tạo phản đó. Ngươi xem thử bản công báo này rồi hãy nói đi. Tần Lâm móc trong ngực áo ra một tờ công báo, tức giận ném vào mặt của Trương Tôn Nghiêu. Trương Tôn Nghiêu nửa tin nửa ngờ nhặt công báo lên. mới vừa xem qua, nhất thời sắc mặt đã đại biến. Mấy cái tên hiệu quý thần tính dưới tay quỳ trong lòng kinh ngạc. Dùng dư quang khóe mắt liếc nhìn công báo, thì ra cái tựa bên ngoài viết triều đình mới vừa bổ nhiệm quan trưởng ấn Bắc Cấn Phủ Tỳ phụng chỉ giám sát chiếu ngục Lạc Tư Cung. Không trách Trương Tùng Nghiêu thất hồn lạc phách, lòng quay tràn đầy tính toán, làm xong chuyện tịch biên gia sản Trương Phủ, sau khi mà hồi kinh bằng dọc công lao dinh thăng lên trưởng ấn Bắc Trấn Phủ Tỳ. Phải biết, mặc dù là Nam Bắc Trấn Phủ Tỳ cùng thuộc nha môn của Cẩm Y Vệ, thế nhưng địa vị lại có phần cao thấp. Nam nha bất quá chỉ là đường thượng quan bình thường, thuộc về trưởng Cẩm Y Vệ sự Lưu Thủ Hữu tiết chế. Bắc nha lại có đại ấn khác, phụng chỉ phá án không cần trải qua trưởng ban bản vệ mà tâu thẳng lên ngự tiền. Nếu như lợi dụng thích đáng, thậm chí có thể làm Cẩm Y đô đốc trở thành bù nhìn. Trương Tôn Nghiêu vô cùng hưng phấn đi làm việc, muốn lấy Trương Phủ làm bàn đạp tiến thần. Hiện tại quay đầu lại, vị trí kia đã bị triều đình bổ nhiệm cho người khác rồi, y mới lập tức cảm thấy uất nghẹn, trong lòng buồn bã mất mát. Trong lòng bàn tay truyền tới một trận đau đớn, nhìn lại băng vải lòng bàn tay bị máu tươi nhuộm đỏ. Trương Tôn Nghiêu lại nảy sinh lòng ác độc, cho dù là xuất thân từ thù quán riêng tư, bất kể thế nào cũng phải đấu với Tần Lâm tới cùng. Bèn nén đau, nghiến răng nghiến lợi nói, Tần Lâm, ngươi che chở cho Trương gia, đã thương bản quan, hôm nay là bản quan quyết không có bỏ qua cho ngươi đâu. Vẫn còn chấp mê không tỉnh sao? Tần Lâm đã sớm nhìn thấy thần sắc của Trương Tôn Nghiêu âm trầm bất định, cười lạnh mấy tiếng. Ngươi thật sự là muốn khăng khăng cố chấp sao? Ta khuyên ngươi sau này đừng có hối hận nha. Trương Tôn Nghiêu còn muốn chống đỡ, Khâu Tranh mới vội vàng cứu viện, giả lả cười nói, Tần trưởng quan nhất ngôn cửu đỉnh, từ trước tới nay không hề gạt người. Nếu hắn nói thánh chỉ sẽ đổi, hắn là sẽ không có nói bậy đâu. Tần trưởng quan lúc nào chỉ ý mới có thể tới, ngài cũng biết là chúng ta phụng chỉ làm việc, không có tiện kéo dài quá lâu đó. Ba ngày, nhiều nhất là ba ngày. Tần Lâm mới giơ lên ba ngón tay, chém đinh chặt sắt nói, được, được lắm, ba ngày mà thôi, chúng ta coi như là trễ nải dọc đường ba ngày đi. Khâu Tranh dùng lời lẽ ngon ngọt khuyên nhủ Trương Tôn Nghiêu, thấy y vẫn không có bằng lòng, bèn thấp giọng nói, nếu đến lúc đó thánh chỉ không tới, chúng ta sẽ tố Tần Lâm cái tội danh giả truyền thánh chỉ, khiến cho hắn phải nếm mùi đau khổ thôi. Chẳng phải là tốt hơn nhiều so với hiện tại tranh chấp miệng lưỡi sao? Quả nhiên, không hổ là ngọn cỏ đầu tường, gió thổi chiều nào ngã theo chiều đó. Lời này của Khâu Tranh nói cũng có lý, đã khiến cho Trương Tôn Nghiêu hồi tâm chuyển ý, gật đầu nói, đến lúc đó nhất định là phải tố cho Tần Lâm bị khai đao vấn trảm. Thật ra, bắt đầu từ 300 đình trượng kia, Trương Tôn Nghiêu thật sự là có hơi sợ Tần Lâm. Lúc trước, y chỉ biết là sau lưng của Tần Lâm có những người như là hai vị Quốc Công Ngụy Định, Trần Giá, Ngô Đoài, Trương Công Ngư, đến lúc khẩn yếu quan đầu lại nhảy ra thêm một vị Trịnh Quý Phi. Có trời mà biết còn có bao nhiêu người vẫn chưa có lộ diện. Tuy rằng Trương Tôn Nghiêu tỏ ra hung hãn trước mặt của người khác, nhưng mà đến khi gặp Tần Lâm, trong lòng quỳ cảm thấy không có nắm chắc rồi. Tở nhanh, đi cũng nhanh, đám Cẩm Y Đề Kỵ và ba ban nha dịch Kinh Châu Phủ rút đi hết. Tài của chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ trưởng Nam Ấn Phủ Ti Trương Tôn Nghiêu có thêm một cái lỗ to. Trên mặt của tri phủ Kinh Châu Ngô Hy vẫn còn giấu năm ngón tay của Tần Lâm. Chỉ có Khâu Tranh không có bị tổn hại gì. Công phu làm cỏ đầu tường của Khâu Thị Lan hết sức là cao minh. Hai tiểu huynh đệ Trương Doãn Tu, Trương Tĩnh Tu cũng trở nên vui vẻ, dây quanh Tần Lâm hỏi, tỷ phu, thật sự có thánh chỉ mới xuống sao vậy? Trương gia chúng ta được cứu rồi. Mặc dù Tần Lâm thích gạt người, nhưng mà đại sự như vậy, huynh ấy không có nói dối đâu. Trương Tử Quyên cười nói giúp cho Tần Lâm, đôi mắt thâm thúy mê ly của nàng, nhìn về phía trượng phu, dịu dàng như nước. Tần Lâm mới đắc ý, giơ ngón tay cái lên. Họ Tần ta đã nói là có, một lời đáng giá ngàn vàng đó. Trương Tử Quyên phì cười, đánh hắn một cái. Tên này quả thật là mặt dày, không có biết xấu hổ là gì cả. Chương 820, Bốn Phương Hưởng Ứng. Đêm hôm, Tần Lâm đã rời khỏi kinh sư, không biết có bao nhiêu triều thần đốt đèn trắng đêm để giết Tấu Chương. Dưới ánh sáng có hai cây nến to thật to, Tả Đô ngự sử Trần Giá cầm bút viết. Trương Giang Lăng chấp chính 10 năm, chẳng những không có tội mà còn có công, cho dù hơi phạm thánh ý, bệ hạ cũng nên giữ thể diện cho. Bên trong cái phòng treo đồ chính trọng trắng, Hữu Đô ngự sử Ngô Đoài cầm bút viết thoang thoát. Kẻ làm tề phụ là tay mặt tay trái của bệ hạ, giả lại Trương Cư Chính được tiên hoàng giao phó con côi, đã phò tá cho bệ hạ kế vị khi còn nhỏ. Nếu lão có dị tâm, vì sao mà lúc ấy không phát tác, mà chờ cho đến 10 năm sau, bệ hạ lớn tuổi hơn lại lộ ra giả tâm chứ? Dưới ánh đèn xanh, môn sinh Quốc Tử Giám chen chúc chật nhà, khuôn mặt đen kịch của Tôn Thừa Tông trở nên đỏ bừng. Giang Lăng đã mất, gian tà chấp chính, người đọc sách bọn ta không có dám trượng nghĩa chấp ngôn, ngược lại là cẩm y vũ thần, mang quan tài càng dán cho đến chết. Đọc sách thánh hiền á, phải làm theo thánh hiền, chúng ta đúng là xấu hổ. Đám môn sinh của Quốc Tử Giám xấu hổ cúi đầu, có người lấy giấy bút ra, Vũ Thành Bá Phủ, Lý Dĩ và con trai Lý Cao ngơ ngác nhìn nhau. Hồi lâu sau, lão gia tử mới vỗ đùi. Chẳng lẽ là bệ hạ hồ đồ rồi sao? Tần trưởng quan là người tốt, Trương Thái Sư cũng không có tệ lắm, tại sao mà tịch biên gia sản của lão chứ? Bên ngoài đồn đãi là do chúng ta tham lam của cải, xúi dục bệ hạ tịch biên gia sản của Trương gia. Lý Cao tỏ vẻ khổ sở, lời đồn này xuất phát từ đâu chứ? Há đầu của Lý như vậy, Lý Dĩ mới lập tức lệnh cho con trai. Chuẩn bị kiệu, lão phu muốn lập tức vào cung. Trong cung, Vĩnh Ninh công chúa Chu Nghiêu Anh cũng đã lấy hết can đảm oán trách trước mặt của mẫu thân. Mẫu hậu, nhi thần nghe nói bên ngoài không ít người oán trách hoàng huynh quá mức hà khắc đó. Nếu như là Trương Thái Sư thật sự không tốt, vậy vì sao đã dùng lão 10 năm rồi? Dạng lịch bị Tấu Chương như là bươm bướm bay về làm cho dở đầu sức trán. Ngay cả ông ngoại và cửu cửu cũng tới tìm y than phiền. Rốt cuộc vào lúc triều hội, Dạng lịch mới bèn hỏi thăm các đại thần Triệu Ứng Nguyên, Dương Dụng Cấp, hy vọng bọn họ biện hộ cho hành động của mình tịch biên gia sản của Trương gia. Triệu Ứng Nguyên là một tên tiên sinh gàn dở, vuốt vuốt râu. Di thần cho là mọi sự nên tuân theo cái đạo trung dung, đây gọi là thái quá bất cập. Trương Cư Chính tội lớn hơn công, nhưng mà dù sao cũng từng ra sức thay cho triều đình. Tịch biên gia sản của Trương phủ tựa hồ có vẻ không ổn. Dương Dụng Cấp dội vàng tâu phụ họa. Khải tấu bệ hạ, Trương Cư Chính từng dạy học cho bệ hạ, vì chút công lao này dường như có thể mở ra một góc lưới. Ôi cha, hai vị tiên sinh Triệu Dương thật sự vì công mà quên tư. Bất kể hiềm khích lúc trước, Thanh Lưu đại thần trong triều rối rít tỏ vẻ tán thưởng, phải biết hai cái gì bọn họ từng chọc giận Trương Cư Chính, bị đình trượng đánh, sau đó là cách chức lưu đài. Không ngờ rằng hiện tại bọn họ ra sức khuyên bệ hạ xử phạt nhẹ. Trương gia quả thật là chính nhân quân tử, lấy đức báo oán. Triệu Ứng Nguyên và Dương Dụng Cấp mới liếc mắt nhìn nhau, hai người đều âm thầm đắc ý. Từ nay về sau, thanh danh của bọn họ sẽ càng thêm vang dậy, trở thành trụ cột của Thanh Lưu Sĩ Lâm. May nhờ Cảnh lão tiên sinh nói một phen chỉ điểm bên mê, hai người đều là nghĩ vậy. Vốn là bọn họ hẳn không có thể bỏ đá xuống giếng hại Trương Cư Chính, nhưng mà thư của bạn cũ Kế Liêu tổng đốc Cảnh Định Lực đã làm cho bọn họ thay đổi ý nghĩ này. Dù sao Trương gia cũng là con cọp chết, thay vì đánh cọp chết, không bằng mua lấy đại danh, lấy đức báo oán. Cứ ngẫm lại mà xem, trước kia bọn họ đã bị Trương Cư Chính phạt đình trượng, hiện tại sau khi mà lão chết, lại thỉnh cầu tha thứ cho Trương gia, phẩm chất như vậy cao quý tới mức nào. Trong cuộc đấu tranh lật đổ Trương Cư Chính, hai người bọn họ cũng không có giúp được gì, danh tiếng cũng đã bị Trương Tứ Duy và Nghiêm Thanh đoạt đi. Nhưng mà trong quá trình thanh toán Trương Cư Chính, rốt cuộc bọn họ cũng lấy được cái mỹ danh lan truyền bốn bể. Dạng lịch trên ngự tọa suýt chút nữa là cắn phải cái đầu lưỡi của mình, thầm nhủ trong lòng, không phải là trước kia hai vị từng đã nhiều lần khuyên trẫm tịch biên gia sản của Trương phủ sao? vì sao mà hiện tại lại chuyển hướng vậy chứ? Chẳng lẽ trẫm là kẻ ác, còn các ngươi là người tốt, lấy đức báo oán sao? Dạng Lịch chỉ cảm thấy rất đau đầu. Dần dần y phát hiện ra, những người mà tự xưng thanh lưu khắp thiên hạ đều được tiếng là chính nhân quân tử, thật ra rất khó đối phó, làm những cái chuyện không có chính nhân quân tử chút nào, thậm chí càng làm cho y ghê tởm hơn cả Giang Lăng Đảng. Triệu Ứng Nguyên và Dương Dũng Cấp vừa chuyển hướng gió, Trương Tử Duy và Nghiêm Thanh cũng lập tức tỉnh ngộ. Bây giờ bỏ đá xuống giếng với Trường Cư Chính sẽ có vẻ như là mình tiểu nhân, có thù phải trả. Ngược lại, tỏ ra khoan dung đại lượng một chút sẽ được hưởng danh dự sĩ lâm. Vì vậy, tất cả đều đổ giọng nói là Trương Cư Chính đã mất đi. Hơn nữa khi còn sống, chưa từng hiển lộ ác tích, không có tới mức bị tịch biên gia sản. Thôi được, các ngươi đều lấy đức báo oán, chẳng lẽ chỉ có một mình trẫm làm ác nhân sao? Dạng Lịch mới dở khóc dở cười. Ngày đó, sứ giả mang theo thánh chỉ đi ra khỏi Đông Tiện Môn, đoàn người mới dục ngựa chạy đi rất gấp, bởi vì trong ngực sứ giả truyền đi cất một sấp ngân phiếu thật dày, trên đóng dấu của Ngũ Phong Hải Thương, cho nên Tần Lâm ở Giang Lăng Trương Phủ mới có thể nói vô cùng chắc chắn 3 ngày sau sẽ có thánh chỉ mới tới. Huynh đệ của Trương Tự Tu, Trương Mậu Tu đỡ Triều Thái Phu Nhân, Trương Giảng Tu phụng bồi Dương Phu Nhân, trên dưới Trương Gia đều tới tạ ân của Tần Lâm diện thủ. Triệu Thái Phu Nhân vui mừng vô tận, kéo tay của Tần Lâm nhìn từ trên xuống dưới, chép chép miệng lẩm bẩm nói: cháu rể của ta đúng là xứng đáng, lúc trước con của ta thật là tinh mắt, chọn cháu rể không lầm rồi. Sắc mặt trắng như là bạch ngọc của Trương Tử Quyên nhất thời đỏ ửng. Tần Lâm chỉ cười hằng hắc, dáng vẻ rõ ràng là tiểu nhân đắc chí. Có một số người Trương gia không có rõ nội tình toát mồ hôi, rõ ràng thái sư thình lình ngã bệnh, nhờ Tần Lâm thi triển diệu thủ để mà cứu sống, còn bị hắn dùng cái lời bức bách mới gả con gái cho. Vì sao mà lão phu nhân lại nói Trương Cư Chính đã chọn chứ? Tính tình của Trương Mậu Tu vốn là hào sản, ôm lấy vai của Tần Lâm lai lai, đôi môi mấp máy, quả thật là cảm kích rơi nước mắt. Tần Lâm mới cười nói: Tam ca lợi hại nói lời khách sáo rồi, huynh đệ của chúng ta vừa gặp đã thân. Cho dù không có cưới được Tử Quyên, chúng ta vẫn là hảo huynh đệ. Ủa, đại ca đâu rồi? Quả thật, không có thấy Trương Kính Tu ở chỗ nào. Trương Mậu Tu gãi gãi đầu. Đại ca đâu? Có ai thấy huynh ấy không vậy? Nguy rồi, không tốt. Sắc mặt của Trương Tử Quyên chợt đại biến, co giò chạy nhanh về phía hậu diện. Tần Lâm mới lập tức theo sát phía sau của nàng. Cả hai chạy một mạch tới góc vắng của hậu diện, có một thư phòng được xây bằng trúc. Thình lình Trương Tử Quyên chạy trước tiên dừng bước, thân thể mới đột ngột rung lên bần bật. Bên trong phòng, Trương Kính Tu nằm gục trên cái bàn sách, thất khiếu chạy ra huyết dịch màu tím đen. Bên trái y, trên giá có một bản tấu chương còn chưa có ráo mực, hàng chữ cuối cùng trông đáng sợ vô cùng: tội thần Trương Kính Tu tuyệt bút. Đại ca, đại ca, vì sao mà huynh ngốc nghếch vậy chứ? Trương Tử Quyên suy yếu vô lực dựa vào khung cửa, lệ chậm rãi rơi xuống trên giường, mặt trắng như tuyết, từng giọt rơi xuống đất. Tần Lâm xông vào, giơ tay sờ vào cái động mạch chủ sau cổ của Trương Kính Tu, lại lật đầu y sang một bên, dạch mí mắt ra quan sát, cuối cùng không có thể làm gì, lắc đầu một cái. Chết rồi, Trương Kính Tu đã chết rồi. Lúc trước ở Trường Giang sơ ngộ, hai huynh đệ Trương Gia và Trương Tử Quyên, dáng vẻ văn nhã của Trương Kính Tu vẫn còn sờ sờ trước mắt của Tần Lâm. Bất kể lúc nào, vị công tử tướng phủ này vẫn là tỏ ra ôn hòa lễ độ, rõ ràng là một vị đại ca chân chính, hết sức thương yêu em mình. Ngay cả nhân duyên của Tần Lâm và Trương Tử Quyên, y và Trương Mậu Tu phải coi là một nửa nguyệt lão rồi. Tần Lâm buồn bã gãi gãi đầu, không ngờ rằng tới chậm một bước, rốt cuộc Trương Kính Tu chết oan chết uổng rồi. Hắn kiểm tra đủ loại dấu hiệu thi thể, cuối cùng lui về 2 bước, đỡ Trương Tử Quyên suy yếu vô lực, trầm giọng nói: là tự giận, đại ca đã dùng hạt đỉnh hồng uống vào để ra đi rất nhanh, đi rất là bình tĩnh. Đại ca, Trương Mậu Tu cũng giọt vào, lai lai thi thể của huynh trưởng, gào khóc lớn lên. Tại sao chứ? Tại sao mà huynh lại tự vẫn? Cho dù là tịch biên gia sản, chúng ta cũng có thể tiếp tục sống kia mà. Đại ca là vì bảo toàn chúng ta, bảo toàn cái nhà này. Trương Tử Quyên cầm đạo tấu chương lên, nước mắt nhỏ xuống từng giọt trên giấy làm nhòe mực. Trương Kính Tu cố gắng dùng cái chết của mình để phát ra cái tiếng thảm thiết sau cùng, kêu gọi lòng thương của Dạng Lịch cứu vớt số phận của Trương gia. Cho nên cùng với Khâu Tranh, Trương Tùng Nghiêu đi vào tịch biên gia sản, y mới bèn uống thuốc kịch độc đã chuẩn bị từ lâu. Du Thất nhìn thấy nước mắt của Trương Tử Quyên làm ướt tấu chương, có hơi nóng nảy, chỉ tấu chương thấp giọng nói: "Tiểu thư, đạo tấu chương này tiểu thư thấy có nên..." Tần Lâm cầm lấy tấu chương trong tay của Trương Tử Quyên, sau khi mà xem qua bèn xếp gọn trả lại cho Trương Tử Quyên: "Giữ đi, cũng coi như là kỷ niệm, đây là tuyệt bút của đại ca." "Không đưa tới kinh sư nữa sao?" Du Thất mới trợn to hai con mắt. Tần Lâm nhìn kinh sư ở phía bắc im lặng cười lạnh, cuối cùng chậm chạp mà kiên định lắc đầu một cái. Trương Kính Tu muốn cầu xin lòng thương hại của Dạng Lịch, Tần Lâm lại không cần lòng thương hại đó, thứ mà hắn muốn dựa vào tấu chương không cầu được. Ba hôm sau, Trương Phủ treo rất nhiều giấy trắng, tro giấy tiền vàng bay lượn trên không trung, tựa như là bầy bướm màu xám. Triệu Thái phu nhân được Trương Tử Quyên và nương tử Trương Kính Tu cao thị đỡ, run rẩy đốt nhang trước linh cữu, nước mắt lăn dài trên gương mặt già nua. "Người bạc đầu, tiễn kẻ đầu xanh, mới vừa đưa tiễn con của ta cư chính, bây giờ con là tôn nhi Kính Tu. Ôi trời, rốt cuộc Trương gia của ta đã tạo nghiệp cái gì vậy chứ?" Rất nhiều sĩ tử và dân chúng đến Trương gia phúng điếu, sắc mặt của ai nấy tỏ ra bi phẫn. Người Kinh Châu biết rất rõ ràng, Trương gia không có tạo nghiệp, kẻ tạo nghiệp chính là gian thần, còn có hồn quân. Trương Tôn Nghiêu dẫn đề kỵ tìm tới, đứng canh trước cái cửa phủ, không có cho dân chúng vào phúng điếu. Dân chúng Kinh Châu giận mà không có dám nói gì, chỉ đành phải ầm hực rời đi, buông lại đôi lời thóa mạ. Vết thương trên tay vẫn chưa có lành lặn, nỗi đau của vết thương đạn bắn thời thời khắc khắc nhắc nhở Trương Tôn Nghiêu. Thời gian một ngày đã trôi qua, hai ngày trôi qua, rốt cuộc chờ cho đến ngày thứ ba. Y nôn nóng dẫn dắt đề kỵ tới bao vây phủ đệ của Trương Cư Chính một lần nữa. "Trương Tôn Nghiêu, người nôn nóng vậy sao chứ?" Tần Lâm mới cao mài tức giận ra đón. Trong sân, Trương Tử Quyên cùng với Trương Tự Tu dùng hết sức lực mới giữ lại được Trương Mậu Tu đang đùng đùng nổi giận. Vị trạng nguyên khoa canh thịnh này săn tảo lên, mặt mũi đỏ bừng, trong đôi mắt hiện đầy tia máu, dáng vẻ như là muốn đánh người rồi, giống như là quan võ hơn cả Trương Tôn Nghiêu bên ngoài. "Tần Hiệu Quý, ngài cũng đừng có để cho bản quan khó xử đó, kỳ hạn ba ngày đã đến rồi mà không có thấy chỉ ý mới người nói đó." Trương Tôn Nghiêu dương dương đắc ý nói, bất quá lòng bàn tay truyền tới cơn đau khiến cho cơ nhục dần giật, làm cho y khẽ run tay. Bàn tay như vậy thủng một cái lỗ đau biết bao nhiêu, cho dù là bề ngoài lành lặn nhưng mà xương vỡ bên trong cũng không nối lại được, tay này coi như là phế bỏ một nửa rồi. Khâu Tranh cũng trầm mặt, ánh mắt nhìn trời. Nếu kỳ hạn ba ngày đã đến, vậy cũng không cần phải nể mặt Tần Lâm, chúng ta lo việc công đi. Ngô Hy xoa xoa tay chờ xem Tần Lâm biêu xấu. Mặc dù là dấu bàn tay trên mặt của y đã mất, nhưng mà vết thương trong lòng vẫn chưa khép lại. Đường đường tri phủ đại nhân bị người đánh cho năm dấu tay đỏ chói trên mặt, ngay cả trước ba bàn nha dịch. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, ắt sẽ bị chê cười. Tối thiểu danh dự sĩ Lâm sẽ bị phá hủy hoàn toàn. "Lên cho ta, thánh chỉ gì chứ? Hắn chỉ là bộ thôi, không có nhân tài thực học." Trương Tôn Nghiêu nghiến răng nghiến lợi, dung tay lên về phía trước, đám cẩm y hiệu úy muốn xông lên. "Thánh chỉ đến!" Một nhóm kỵ sĩ từ hướng đông bắc dục ngựa chạy tới, sứ giả cầm đầu kéo dài cái giọng điệu kêu lên. "Sao? Thật sự có thánh chỉ sao?" Trương Tôn Nghiêu chợt cảm thấy miệng đắng ngắt, vết thương trong lòng bàn tay dường như cũng đau hơn trước. Năm hôm sau, Tần Lâm và Trương Tử Quyên lưu luyến chia tay ở bên bờ Trường Giang. "Tần huynh, tiểu muội ở kinh sư chờ huynh từ Quỳnh Châu, Khải Hoàng mà về. Trương Tử Quyên nhẹ nhàng cắn cắn đôi môi, chờ sau khi mà tang sự của Trương Kính Tu kết thúc, nàng sẽ đến Bắc Thượng Kinh Sư, trở lại phủ đệ của Tần Lâm, làm bạn cùng với Từ Tân Di, Thanh Đại. Tần Lâm nắm lấy tay ngọc của nàng, cười dỗ lưng của nàng. Muội á, bất tất phải nhọc lòng, mặc dù là Quỳnh Châu xa xôi chân trời góc biển, chuyến này ta cũng không phải là cô lữ thiên nhai. Đúng vậy, có chàng có thiếp khiến cho người ta phải đem lòng hâm mộ. Thanh âm kiều mỹ của Kim Anh Cơ từ trên thuyền ngoài sông vọng vào. Lúc này nàng đang nhìn Trương Tử Quyên cười khanh khách. Trương Tử Quyên miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Như vậy phải nhờ cậy Kim tỷ tỷ rồi. Yên tâm đi, sẽ không có lấy mất phu quân của muội đâu. Kim Anh Cơ biểu môi. Tần Lâm mới đi qua thuyền, Kim Anh Cơ vỗ tay hai cái, đám thủy thủ mới lập tức nhổ neo. Nước Trường Giang chảy đẩy thuyền chậm rãi rời khỏi bến thuyền. Tiến ra giữa sông, thuyền dần dần tăng tốc độ. Tần Lâm đứng trên bông thuyền, vẫy vẫy tay từ biệt Trương Tử Quyên. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực và các thân binh hiệu quý vô cùng thức thời. Dưới sự hướng dẫn của đám thủy thủ mạnh mẽ, ai nấy đều chui vào phòng của mình. Chương 821, Tần Tả Sứ. Giang thuyền rời đi Giang Lăng Thành ngày càng xa. Rốt cuộc, bóng người xinh đẹp trên bến thuyền đã biến mất khỏi tầm mắt. Tần Lâm mới cảm thấy buồn bã mất mát. Hắn tin rằng với trí khôn và nghị lực của Trương Tử Quyên đủ để mà ứng đối, đã kích phụ huynh lần lượt qua đời. Đáng tiếc, vào thời điểm này mình không có cách nào bầu bạn với nàng. Quả thật, trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Sao hả? Vẫn còn lưu luyến không thôi sao? Cũng phải nói Tử Quyên muội muội thật là đáng thương. Thôi được rồi, nô gia không ghen với nàng ấy nữa. Kim Anh Cơ mới thở dài, thấy thần sắc của Tần Lâm vẫn có vẻ tịch mịch. Sóng mắt mê hồn của nàng chợt đảo vài vòng, hai tay bưng mặt của Tần Lâm. Tiểu quan gia, vui lên một chút có được không vậy? Cho dù là nô gia bị gió biển thổi khiến cho dung nhan héo úa, trong khoang thuyền vẫn còn có một vị đại mỹ nhân đang chờ huynh đó. Mặt cái xoan hồng đào, eo thon nhỏ, yêu kiều như rắn nước, môi toát ra cái vẻ đê mê chết người. Ánh mắt như nhiếp hồn đoạt phách. Nếu như dung nhan của Kim Anh Cơ héo úa, e rằng trên đời này không còn ai là mỹ nhân. Bất quá, người nàng nhắc tới trong khoang thuyền là ai? Chẳng lẽ là Từ Tân Di, Thanh Đại ngồi hải thuyền từ Thiên Tân Vệ xuôi nam, sau đó theo đường sông mà lên đến chỗ này sao? Tần Lâm mới kinh ngạc trong lòng, đang muốn hỏi Kim Anh Cơ, chỉ thấy nàng cười khanh khách né tránh, thước tha tiến vào trong khoang. Từ Tân Di hay là Tiểu Thanh Đại? Hơ, dám giả thần giả quỷ với Di Phu sao? Tối nay phải trừng phạt các nàng mới được đó. Tần Lâm mới vừa bước vào cửa khoang, tiếng cười thình lình ngưng bặt. Phía trước tấm bình phong vẽ bách xuyên quy hải đồ có một bóng người thước tha, yểu điệu đang đứng. Nàng chắp tay quay lưng về phía cửa, thân mặc trường quần bằng lụa thiêu hoa sen trắng, không có dính một hạt bụi. Tóc trên đầu búi cao lên, toàn thân bao phủ một dần sáng mờ mờ, mơ hồ có phong thái của tiên tử giáng phàm. Đồng phương bất bại sao? Hai tay của Tần Lâm che trước ngực, bước chân loạn choạng lui về phía sau một bước. Ngươi nói cái gì? Đồng phương bất bại chứ? Bạch Sương Hoa xoay người lại, ánh mắt sau mặt nạ tỏ vẻ là nghi hoặc nhìn Tần Lâm. Không có gì, thì ra là Bạch Liên giáo chủ đại giá quan lâm. Tần Lâm mới thở ra một hơi thật dài, quay đầu sang bên cạnh, hung hăng trừng mắt nhìn Kim Anh Cơ. Vì sao mà lại giấu giáo chủ đại nhân trong khoang thuyền chứ? Kim Anh Cơ che miệng cười khúc khích, khẽ déo Tần Lâm một cái. Huynh á, thiếu nợ phong lưu, trốn được hôm nay không có trốn được ngày mai đâu. Nô gia nghe chuyện của vị tỷ tỷ này cũng phải là ôm bất bình thai nàng đó. Tần Lâm mới ngạc nhiên, đưa tay xoa xoa trán mơ hồ toát ra mồ hôi. Quả thật, lúc trước hắn đã từng cùng chung hoạn nạn cho Bạch Liên giáo chủ ở hang đá Long Du, cũng coi như là có tiếp xúc da thịt. Nhưng mà nếu chỉ như vậy mà muốn lấy thần báo đáp cũng không khỏi quá hoang đường. Kim thuyền chủ, không có nên đùa giỡn như vậy là hơn. Bạch Sương Hoa hừ lạnh lên một tiếng, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc vang lên. Dáng thuyền rắn chắc đã bị chân nàng dậm không có chịu được. Ô chào, không tốt, coi chừng là quỷ chiếc thuyền này của Nô Gia đó. Ngại ta là kỳ đà cản mũi sao? Đương nhiên rồi, hai vị tiểu biệt trùng phùng, hẳn là có rất nhiều chuyện muốn nói. Nô Gia sẽ đi ngay. Kim Anh Cơ mới nhẹ nhàng giả vào miệng của mình, uống éo eo rắn, lui ra khỏi phòng. Trước khi đi, Lan Thu Ba quyển chuyển nở một nụ cười xấu xa với Tần Lâm. Cuối cùng còn hết sức biết điều, đóng cửa khoang lại. Trong khoang thuyền chỉ còn lại có Tần Lâm và Bạch Sương Hoa. Hắn có vẻ lúng túng so tài. Giáo chủ, chuyện lần trước. Chuyện lần trước, Kim Anh Cơ nấp ngoài cửa sổ, áp sát lỗ tai nghe trộm, dõi mắt đảo tròn liên hồi, trên mặt lộ ra vẻ nhiều chuyện thường thấy của nữ nhân. Có lẽ là có gian tình, dường như là giữa tiểu quan gia và giáo chủ có... Chớ có nói, ta đã sớm quên chuyện này rồi. Trước đó, Bạch Sương Hoa trước mặt đã bị Kim Anh Cơ chọc giận cho đến dở khóc dở cười. Nghe Tần Lâm nói, liền mới phất phất tài, lạnh lùng nói. Lần này bản giáo chủ tới đây là có chuyện quan trọng muốn thương lượng với Tần tướng quân. Mong rằng Tần tướng quân đối xử chân thành. Thì ra không phải là lấy thân báo đáp sao? Tần Lâm có hơi thất vọng, xoay chuyển tâm niệm chợt bật cười. Bạch Sương Hoa, thân là Bạch Liên giáo chủ, bất quá hết sức là tự cao. So ra vẫn là Bạch Sương Hoa, dưới hang đá Long Du có vẻ là đáng yêu hơn. Ngươi, cười cái gì? Bạch Sương Hoa mới gằn giọng hỏi. Nàng thấy Tần Lâm nở nụ cười bỉ ổi, cũng biết cái tên này đang nghĩ tới cái chuyện không tốt lành gì. Nàng không nhịn được, nhớ lại từng cảnh tượng xảy ra ở trấn Thủy Quan Âm Am, thập sát hải, chủ trú của Ngũ Phong Hải Thương, hang đá Long Du, gương mặt giấu sau cái mặt nạ bạc cũng hơi nóng ran lên. Tần Lâm mới khẽ mỉm cười nghiêm nghị nói, ta cười giáo chủ không có thành ý, nếu đã nói đối xử chân thành vì sao phải mang mặt nạ chứ? Được, dù sao á ngươi cũng đã từng thấy dung mạo của bản giáo chủ rồi. Bạch Sương Hoa không có dám chậm trễ chút nào, đưa tay tháo mặt nạ xuống. Dưới cửa sổ, Kim Anh Cơ càng cảm thấy là hết sức tò mò. Từng thấy qua dung mạo của nàng, chỉ là từng nhìn thấy dung mạo thôi sao? Bạch Liên giáo chủ tháo mặt nạ bạc của mình xuống từ khi nào chứ? Trong lòng của vị Ngũ Phong thuyền chủ này xuất hiện cái hình ảnh. Trong địa lao, dưới ánh đuốc bừng bừng, Bạch Liên giáo chủ, võ công cao cường, bị xích sắt trói chặt tứ chi. Tần Lâm cười gian hăng hắc, chậm rãi tháo cái mặt nạ của nàng ra. Trong khoang thuyền, Bạch Liên giáo chủ cũng đã tháo mặt nạ ra. Trán của nàng đầy đặn, sống mũi thanh tú, đôi môi hơi mỏng, mím thật chặt. Mặt phấn như phủ một tầng sương lạnh, đôi mắt lấp lánh rực rỡ, toát ra cái hàn khí bức người. Đáy mắt lạnh như băng cũng cất giấu ngọn lửa có thể hòa tan hết thảy. Băng kết hợp với lửa kịch liệt như vậy, hoàn mỹ như vậy, bao nhiêu là sưởng vệ cao thủ từng hồn phi phách tán dưới cái nhìn lạnh như băng của nàng. Bao nhiêu là Bạch Liên giáo đồ từng bị ánh mắt nóng bỏng của nàng kích lệ, tín ngưỡng trở nên bền chắc không có thể gãy. Tần Lâm nhìn thẳng vào mắt của nàng không tránh né chút nào. Bạch Sương Hoa cũng không có tỏ ra yếu thế. Trong khoảnh khắc, ánh mắt sắc bén như dao va chạm vào ánh mắt băng hỏa giao dung giữa không trung. Tần Lâm mới chợt cười lên, chỉ tháo mặt nạ xuống vẫn là không có đủ thành ý rồi. Người muốn thế nào? Bạch Sương Hoa mới nén giận, quyết tâm thi triển thành ý lớn nhất. Chẳng lẽ giáo chủ chưa có từng nghe nói khỏa thân tương kiến sao? Tần Lâm nói xong, lập tức đấm mạnh xuống bàn thình thịch, cười như điên không ngừng. Kim Anh Cơ nấp ngoài cửa sổ nghe vậy mới cười ngặt ngoẻo, sơ ý da đầu vào song cửa sổ. Kim thuyền chủ, nàng còn muốn nghe trộm tới khi nào chứ? Bạch Liên giáo chủ bị Tần Lâm chọc giận vô cùng tức tối, thình lình cầm một cái ly uống rượu trên bàn ném ra, phập một tiếng cắm sâu vào cái vách khoang bằng gỗ thật dày, khiến cho Kim Anh Cơ đang áp sát vách khoang để mà nghe lén cảm thấy chấn động toàn thân. Kim Anh Cơ lập tức chạy trốn, còn cười khanh khách. Mặc dù nghe lén rất là hấp dẫn, bất quá cũng cực kỳ nguy hiểm. Bạch Sương Hoa nhìn Tần Lâm đang cười ha hả, trong lòng vừa xấu hổ vừa giận. Đổi lại là những người khác, nàng đã đánh ra một chưởng từ sớm rồi, nhưng mà lại không có thể làm gì cái tên này. Tần Lâm, Bản giáo chủ là thành tâm thành ý tìm ngươi để mà thương nghị đại sự. Nếu ngươi còn buông lời cợt nhã như vậy, chớ trách trưởng bản giáo chủ vô tình đó. Bạch Sương Hoa dứt lời, hậm hực nhìn chằm chằm Tần Lâm. Tần Lâm mới ngẩng đầu lên, nghiêm nghị quan sát nàng. Đang lúc Bạch Sương Hoa cho là Tần Lâm sẽ nói lời đúng đắn, hắn mới gật đầu một cái, rất là nghiêm túc. Thật xinh đẹp, ta phát hiện lúc mà nàng tức giận á, đặc biệt đẹp nha. Bạch Sương Hoa tức gần nổ phổi, thân phận là Bạch Liên giáo chủ, khí độ cao thủ tuyệt đỉnh đương thời, thậm chí còn luận kiếm xem sao cùng với trưởng giáo của Võ Đan chân nhân, quyết chiến với Đại Tuyết Sơn, các luận kim đỉnh tử, Quy Đức Pháp Dương, tuyệt thế phong hoa ở Quy Hóa Thành. Nàng đã ném hết thảy qua chín tầng mây, vào giờ phút này chỉ còn lại là một nữ tử đang cực kỳ xấu hổ. Tần Lâm buồn cười trong bụng, thấy Bạch Sương Hoa nghiến răng nghiến lợi, biết rằng mình không có thể tiếp tục chọc nàng được nữa, mới dỗ dàng xua loạn hai tay. Được được được, ta đầu hàng, sẽ không có đùa giỡn nữa. Giáo chủ đại nhân, có chuyện gì á, hạ quan xin rửa tay nghe đây. Bạch Sương Hoa tức giận nhìn Tần Lâm một chút, sau khi mà xác nhận hắn nói là lời thật, lúc này mới chậm rãi nói: Tần Lâm, ngươi đã bị triều đình cách đi hết thảy chức quan, lấy thân phận hiệu quý bình thường đài đi làm việc ở Cẩm Y Vệ Quỳnh Châu. Ta nói không sai chứ, cho nên là bản giáo chủ mới có thể đặc biệt gặp mặt ngươi. Kim Anh Cơ nói cho nàng biết sao? Tần Lâm mới nghĩ lại, lập tức hủy bỏ khả năng này. Rõ ràng cho thấy Bạch Liên giáo chủ sớm biết mình đã bị cách chức, mới tìm tới chờ ở chỗ này. Tần Lâm mới thầm nói, kỳ quái trong lòng. Kinh sư và hầu quản cách nhau ngàn dặm, mình giục ngựa ra roi chạy còn mau hơn cả công báo của triều đình. Nếu như không phải là Trương Tôn Nghiêu Khâu Tranh mang tin tức tới, bên Giang Lăng sẽ không có biết chuyện mình đã bị phạt 300 đình trưởng, cách chức lưu đài. Bạch Liên giáo chủ lại có thể biết trước chạy tới sao? Bạch Sương Hoa khẽ mỉm cười. Lần này rốt cuộc chiếm được thượng phong của Tần Lâm. Dĩ nhiên, tin tức của nàng nhờ hảo đồ nhi Asa. Nàng xem sao luận kiếm với Hồng Chân Nhân ở Võ Đan Sơn Hồ Bắc. Nhìn thấy đại thế thiên hạ từ Thái Bình sắp sửa chuyển sang loạn lạc. Ba hung tinh sát phá lan, hạ giới nguy hiểm vô cùng. Nhưng mà lại có khách tinh từ thiên ngoại giáng xuống, ánh sáng vượt qua tử vi, khí thế đè ép ba cái hung tinh, cục diện lại có một đường sinh cơ. Không lâu sau, kinh sư có bộ cầu đưa tin, mang đến tin tức qua xa. Tần Lâm mang quan tài càng giáng cho đến chết, khiến cho Vạn Lịch thu hồi thánh mệnh một cách biến tướng, được cả lòng quân lòng dân. Bản thân của Tần Lâm lại chịu 300 đình trưởng bị lưu đài Quỳnh Châu. Sau đó, thánh chỉ lại xuống phái Khâu Tranh và Trương Tôn Nghiêu tới tịch biên gia sản của Trương Cư Chính. Bạch Sương Hoa liền đoán được nhất định Tần Lâm sẽ đến Giang Lăng, nàng mới liền từ Võ Đan Sơn đi đến Giang Lăng, âm thầm quan sát thế cục, cũng xuất hiện gặp mặt Kim Anh Cơ và Tần Lâm. Bạch Sương Hoa là thủ lãnh của Bạch Liên giáo tạo phản, Kim Anh Cơ là Doanh Châu Tuyên Quý Sứ, cũng không có mấy trung thành với triều Đại Minh. Mặc dù trước kia giữa hai bên có một chút ngăn cách, nhưng mà hiện tại Tần Lâm đã bị đình trưởng, cách chức, tình cảnh giữa hai bên có chỗ khác trước. Bạch Liên giáo chủ lại trở nên ăn ý với Ngũ Phong thuyền chủ, bèn ở lại trên thuyền chờ Tần Lâm tới. Tần Lâm, ngươi trung thành với Ngụy Triều, Bạch Liên giáo ta là nhất mạch của Hồng Cân Quân, bộ hạ cũ của Long Phụng Thiên Tử, ai gì chủ nấy, vậy không cần phải nói. Bạch Sương Hoa dứt lời, bèn đập tay lên bàn. Tần Lâm bị nàng làm cho chấn động, trợn hai con mắt, mơ hồ đoán trúng kế tiếp nàng là muốn nói cái gì. Bạch Sương Hoa mới gằn giọng nói, năm đó Hồ Nguyên vô đạo, hàng giáo chủ thành giáo đời thứ hai khởi nghĩa, Lưu Phúc Thông, Thiết Quang đạo nhân, Chu Điên lớp sau nối liền lớp trước, rốt cuộc đã nảy sinh cục diện bừng bừng khí thế. Sau đó Ngụy Minh Chu Nguyên Chương giết chết hàng giáo chủ Hàng Lâm Nhi, lập ra Giang Sơn Thánh giáo của ta. Cho tới bây giờ đã 200 năm rồi, triều đình ngu ngốc vô đạo, bá quan mơ mơ màng màng như là người say rượu. Tuy rằng có Trương Cư Chính phát triển bài trừ tệ nạn, nhưng mà cũng bị hoàng đế Ngụy Triều tự hủy trường thành. Ngay cả năng thần như là ngươi cũng bị trục xuất. Tần Lâm, bản giáo chủ biết bản lĩnh của ngươi. Từ thái tử Thái Bảo rơi xuống một cẩm y hiệu quý, lưu đài Quỳnh Châu hiện tại là còn có ý nghĩa gì chứ? Tần Lâm mới gãi gãi đầu, do dự nói, giáo chủ muốn nói... Bạch Sương Hoa gật đầu thật nhanh. Ngươi ra sức cho thánh giáo ta, chức phụng thánh tả sứ sẽ dành riêng đợi ngươi. Trong thánh giáo chỉ dưới có một mình ta, trên mấy chục vạn giáo chúng. Cao Thiên Long chịu đáp ứng sao? Tần Lâm hỏi y như thật. Ngươi không có cần để ý tới chuyện này, không thành vấn đề. Bạch Liên giáo chủ đáp vô cùng quả quyết. Trước khi mà tới đây, Bạch Sương Hoa đã ra sức bài xích dị nghị, thương nghị ổn thỏa với các vị cao thủ trong giáo. Nếu như Tần Lâm chịu quy hàng, Cao Thiên Long tự nguyện xuống làm hữu sứ, Ngã Khổ Thiền xuống làm đường chủ, để lại cái chức phụng thánh tả sứ chỉ kém một mình giáo chủ này để cho Tần Lâm. Không phải là không thừa nhận Bạch Liên giáo vì lôi kéo Tần Lâm đã bỏ ra một cái giá không nhỏ rồi. Ai bảo Tần Lâm lợi hại như vậy? Các nhân vật lãnh đạo Bạch Liên giáo đều là biết rất rõ ràng. Thù oán trong quá khứ là thù oán, nhưng mà thừa dịp triều đình cách chức Tần Lâm để lôi kéo hắn về phe của mình. Như vậy, thanh kiếm sắt này không có còn thuộc về triều đình nữa, mà ngược lại sẽ đâm sau lưng của Ngụy Triều. Lúc đầu cũng có mấy người không đồng ý, nhưng mà Bạch Liên giáo chủ Bạch Sương Hoa chỉ cần nói một câu đã đưa đến cái tác dụng quyết định. Tần Lâm gia nhập Bạch Liên giáo sẽ có đả kích với Ngụy Triều to lớn hơn cả 10 vạn người khởi nghĩa đó. Lúc này nàng mới nhìn Tần Lâm vô cùng hy vọng, nói ra hết thảy kế hoạch của mình. Thiên ngoại khách tinh bay tới, ba hung tinh có thể làm loạn, tương lai 10 năm sau, thậm chí là mấy chục năm sau, thiên hạ sẽ xuất hiện cục diện đại biến. Chỉ cần là Tần Lâm chịu gia nhập Bạch Liên giáo, hai bên bắt tay hợp tác, lại có Ngũ Phong Hải Thương tương trợ, lập tức có thể làm dấy lên sóng gió to lớn, khuấy đảo giang sơn của triều Đại Minh long trời lỡ đất. Tần Lâm, quy theo thánh giáo đi. Bạch Sương Hoa, Kim Long không được mới nắm lấy tay của Tần Lâm, gương mặt xinh đẹp bởi vì hưng phấn hiện ra cái sắc đỏ ửng. Ta là giáo chủ, ngươi là phụng thánh tả sứ, chúng ta sống dài với nhau đánh chiếm thiên hạ, 10 năm sướng loạn, 10 năm cát cứ, 10 năm chinh phạt, nhiều nhất 30 năm là có thể nhất thống giang sơn rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 203 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.